Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, Tô Triển Bằng sợ hãi. Tô Triển Bằng đơn giản không thể tin được trước mặt phát sinh hết thảy. Hắn căn bản không rõ à, hắn đến cùng như thế nào đắc tội những cao thủ này. Vậy mà như thế che giấu tung tích đến công kích mình. Chư vị còn xin dừng tay, ta là Tô Triển Bằng, giữa chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Một cây trường thương bẻ gãy, Tô Triển Bằng lảo đảo lui lại, khóe miệng có máu tươi một tia. Hắn thụ thương, có chừa lấy thiết huyết bảo giáp tồn tại cầm trong tay ngàn trượng chiến kỳ. Kim qua thiết mã khí tức truyền đến, đón gió phấp phới che chắn hư không. Không có hiểu lầm, giao ra ánh nắng linh dược đến, tha cho ngươi một mạng. Ánh nắng linh dược, thứ gì? Ta không có a, chưa hề đều chưa nghe nói qua. Tô Triển Bằng sắc mặt trở nên rất khó coi, vô cùng hoang mang cùng đau lòng. Chư vị, ở trong đó khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Các ngươi bị lừa a? Ngươi đây là tại hoài nghi chúng ta trí thông minh sao? Một vị kiếm khách một kiếm tại Tô Triển Bằng trên thân lưu lại thật dài vết thương. Không nên quá nói nhảm nhiều, lại minh ngoan bất linh xuống dưới. Đừng trách lão phu vô tình. Nhìn thấy những người này quyết tâm muốn làm mình, Tô Triển Bằng cơ hồ chửi mẹ, cảm thấy toàn bộ thế giới đều hoang đường hoang đường. Hắn là thật không biết cái gì ánh nắng linh dược a. Loại tình huống này có đã sớm giao ra. Tô huynh không nên gấp gáp, ta nhiều mỗ người đến giúp ngươi một tay. Quả thực là lớn mật, càn rỡ quái đản, vô pháp vô thiên, nơi này chính là đế đô, dưới chân thiên tử chỗ tốt nhất, há có thể dung đến hạ các ngươi làm sằng làm bậy. Một quần tà ma ngoại đạo, sơn tặc thổ phỉ, giết sạch bọn hắn, đến trước mặt bệ hạ thỉnh công. Từng đạo lưu quang lao đến, đây là Tô Triển Bằng phía trước viện binh bằng hữu, đều là kim đan tam tứ trọng cao thủ, khoảng chừng hơn 10 vị. Phía trước nhất chính là một cái miệng rộng tử hán tử, một thân áo giáp cầm trong tay hai lưỡi búa. Đây là Ngưu Hữu Đức phụ thân, vị kia thiên hương đế quốc thượng tướng quân, kim đan tam trọng đỉnh phong tu vi, búa vung vẩy thành bánh xe, liền muốn đem đối thủ chém thành hai mảnh. Lan, nếu không chính là cái này hạ tràng. Mặt nạ ba tông thân người thân thể bên trong có lũ quét đồng dạng lực lượng bí lên bắn ra. Kim đan thất trọng thiên, lập tức dung chuyển sơn hải. Hắn một đầu ngón tay điểm ra đi, vị kia Ngưu tướng quân liền trực tiếp nổ tung. Kim đan tam trọng không có chút nào sức chống cự liền bạo tạc thành huyết vụ. Cái kia nghĩa chính từ nghiêm, nghĩa khí thiên thu hơn 10 đạo độn quang một cái dừng lại, tiếp lấy một cái chuyển hướng lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía nơi xa bão táp mà đi. Giờ khắc này thiểm điện cầu, lưu tinh chó, chín đầu bay thỏ linh hồn phụ thể, trốn gọi là một cái nhanh a, lưu lại hơn 10 đạo thật lâu không thể khép lại khí lãng trống rỗng. Vừa mới còn lộ ra nụ cười Tô Triển Bằng cái này trực tiếp khóc lên, trực tiếp chửi mẹ cơ hồ giơ chân phát điên. Những này rượu thịt bằng hữu thật sự là không đáng tin cậy. Ngày bình thường nói cái gì can đảm lưỡng tương chiếu, vừa đến thời khắc mấu chốt liền tham sống sợ chết. Bất quá cũng không thể chỉ trách những người kia, căn bản đánh không lại a, mà lại trong lòng bọn họ tinh tường, này hơn 10 vị cao thủ ngày bình thường cũng đều là có danh tiếng, thậm chí chính là triều đình bên trong một vị nào đó lão thần, công tước, thậm chí quận vương. Những người này từng cái già nua vô cùng âm u đầy tử khí, vì có thể đột phá cảnh giới kéo dài tuổi thọ cái gì cũng dám làm. Không thấy được hoàng đế bệ hạ cùng những thân vương kia, siêu cấp cường giả cũng không có động sao? Chính là muốn trấn an một chút những này sắp chết người điên cuồng. Tô Triển Bằng loại nhân vật này tại thiên hương hoàng đế, thân vương, đại gia tộc chúa tể trước mặt vẫn là quá nhỏ bé. Đẩy ra làm Trấn An Tề cũng bất quá là nháy mắt mấy cái sự tình. Tô Triển Bằng triệt để sợ hãi, một bên run rẩy một bên lui lại. Hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, mà lại đi theo không có cái gì đồ bỏ ánh nắng cỏ a. Chư vị tiền bối, còn xin tha tiểu nhân một mạng đi, ta thật không có ánh nắng linh dược. Phốp, phốp, phốp, không ngừng có người xuất thủ, đem Tô Triển Bằng thân thể đánh chính là thủng trăm ngàn lỗ. Ngay cả đan điền bên trong kim đan đều có thể thấy rõ ràng. Nhưng mà Tô Triển Bằng vẫn là cắn chặt hàm răng nói không có. Cái này khiến rất nhiều già lão cũng đều rất nghi hoặc. Cho ngươi thêm một mồi lửa đi, còn đốt không chết ngươi. Vương Đông đứng ở đằng xa quan sát, hắn cong ngón búng ra, một giọt dược dịch tinh hoa liền chảy ra ngoài, trực tiếp chui vào Tô Triển Bằng trên thân. Vương Đông lựa chọn góc độ phi thường xảo trá, hơn nữa còn mượn Bạch Như Ý đạo tác, lớn nhỏ như ý, cho nên những lão già kia đều không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy tản ra ánh nắng tinh thuần dược lực hiển hiện. Ngay tại vì Tô Triển Bằng chữa thương, còn nói không có, mặt nạ ba tông người là thật nổi giận, ngươi hàm răng đủ gấp a, chết cũng không hối cải. Ta ngược lại muốn xem là xương cốt của ngươi cứng rắn, vẫn là lão phu quyền đầu cứng. Hắn một quyền liền đem Tô Triển Bằng lồng ngực cho đánh xuyên qua, trực tiếp lộ ra trái tim đến, lá phổi đều bị quét tới một mảng lớn, một mảnh thiết huyết chiến kỳ quét tới, có vạn kiếm hoành không cảm giác. Tô Triển Bằng trên thân lại lần nữa nhiều hơn mười mấy cái huyết động. Thời khắc này Tô Triển Bằng thật là khóc không ra nước mắt. Kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Hắn đánh cũng đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát. Cơ hồ điên cuồng, đủ rồi, dừng tay, ta thật không có ánh nắng bảo dược. Bất quá ta nơi này có Hoàng Sa công tước nuôi dưỡng Hoàng Sa cuồng kiến bí pháp, có giá cao giá trị, ta thiên tân vạn khổ mới lấy được. Có thể cống hiến ra đi. Tô Triển Bằng trong lòng đều đang chảy máu, lấy ra mình cho rằng vật chân quý nhất đến bảo mệnh. Đáng tiếc lại gặp đến hơn 10 vị già lão nhất trí khinh bỉ. Hoàng Sa công tước cũng bất quá là kim đan ngũ trọng thiên mà thôi. Hắn đồ vật Tô Triển Bằng có thể làm thành bảo bối, nhưng là những năm này ra các cường giả lại khịt mũi coi thường. Khi nó là cứt chó, bọn hắn hiện tại chỉ muốn sống lâu 2 ngày, chỉ muốn trở nên càng mạnh. Không nói đúng hay không, làm thịt ngươi, chính chúng ta lục soát. Cầm trong tay đại kiếm cao thủ xông tới, trường kiếm trên không trung lưu lại sắc bén mà chói lọi vết kiếm. Tô Triển Bằng từ vai trái bắt đầu đến phải xương hông, trực tiếp bị chém thành 2 mảnh. Một viên kim đan bay ra, lại bị một vị tóc trắng bồng bềnh tồn tại nắm lấy, trực tiếp nhét vào cải biến khuôn mặt về sau miệng bên trong, nhai lấy ăn giòn, cùng đường đậu đồng dạng. Những lão già này nhóm nổi điên, đem Bằng Trình Tiểu Trúc lật cả đáy lên trời, nhưng không có một tia nửa hào ánh nắng linh dược vết tích. Bọn hắn tại nghĩ lại, biết mình bị lừa, từng cái mặt đều xanh, muốn trắng trợn phát tiết. Được rồi, náo loạn cả đêm, cũng nên tình cảnh thanh tịnh. Tại Thiên Hương Đế Đô đồ vật, Nam Bắc Trục trung tâm chỗ giao hội có một tòa khí phái xâm nghiêm hùng tráng cung vũ. Đó là Hoàng Cung, chu tường kim ngói ngọc thạch lót đường. Tại Càn Thanh Cung bên trong, một vị thân mang hoàng long bào trung niên nhân khẽ ngẩng đầu. Hắn thân thể thẳng tắp cao lớn, khuôn mặt không phải rất tuấn mỹ, lại có một đôi nhập tấn mày kiếm, lộ ra cao quý không tả nổi. Một đôi mắt sáng ngời như tinh hỏa, nhìn chăm chú chi địa tựa hồ thiên địa đều bị thiêu đốt. Nghe được hắn không vui lời nói, một vị đứng cúi đầu thái giám đi ra ngoài, đi truyền lại vị này cửu ngũ chi tôn ý chỉ. Không sai, đây là Thiên Hương Đế Quốc hoàng đế bệ hạ. Hắn một khi mở miệng liền chú định lần này các bô lão phát tiết muốn bị chế trụ. Thế nào, bát đại đế quốc người đều tới chỗ nào? Một cái râu dài đến bụng nho nhã nam tử có chút cúi đầu. Hồi bẩm Ngô Hoàng, bát đại đế quốc người hầu như đều đã lên đường. Trong đó nhanh nhất Thiên Nguyên Đế Quốc sáng mai sẽ đến. Xuất phát trễ nhất Thiên Đạo Đế Quốc cũng đã rời đi mình quốc gia. Thiên Hương Đại Đế nhẹ gật đầu, có vẻ hơi phiền muộn. Thần huyết bí cảnh còn có không đến một tháng liền mở ra. Vừa nghĩ tới chấm quốc thổ bên trên bảo bối muốn cùng ngoại nhân chia sẻ, chấm đã cảm thấy ngực bị đè nén. Đổ đắc hoàng a, bệ hạ không cần thiết yêu nghĩ, sợ đả thương long thể a. Chủ lo thần nhục, chủ nhục thần tử. Nam tử nho nhã kia phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Bất quá lần này sự tình có chuyển cơ. Cái kia cô Tô Thanh muốn cầu cạnh chúng ta, chính là chúng ta cùng cô Tô gia giao hảo cơ hội. Cái kia cô Tô gia thế nhưng là thiên cổ thế gia, liền xem như tùy ý một điểm ban thưởng cũng đầy đủ chúng ta thực lực long trời lở đất. Nho nhã nam tử có khó mà che giấu vui mừng, lòng tin 10 phần. Đến lúc đó này thần vẫn chi địa 10 vạn đế quốc liền nên triệt để tẩy bài. Liền xem như Thiên Đạo Đế Quốc đến lúc đó cũng phải cấp chúng ta nhường đường. Vừa nhắc tới từ trên trời giáng xuống cô Tô Thanh, Thiên Hương Hoàng Đế cũng là cảm xúc bành trướng, vui mừng nhướng mày, thật là vui như lên trời. Hắn đọc thuộc lòng rất nhiều cổ tịch, thế nhưng là biết thiên cổ thế gia đại biểu là cái gì. Tại loại này quái vật khổng lồ trong mắt, kim đan, thần vòng đều là sâu kiến. Trong tộc có tích bá chủ tọa chấn, thật sự có ban thưởng. Tùy tiện một điểm liền có thể đem Thiên Đạo Đế Quốc đánh nát bấy. Nói hay lắm, chấm lần này nhất định khiến những cái kia tự cho là đúng, không coi ai ra gì hạng người nhìn một chút, chấm đan đỉnh vừa đến ngọn nguồn là bực nào dạng người. Thiên Hương Hoàng Đế đan đỉnh một mắt quang trầm ổn cơ trí. Phái người đi, hỏi thăm một chút cô Tô Thanh cùng Chu đại gia có cái gì cần. Phải tất yếu cho chấm phục vụ thỏa thỏa thiếp thiếp. Nếu như ra một điểm vấn đề, đưa đầu tới gặp. Tuân mệnh, nho nhã nam tử tuân chỉ rời đi. Vấn an cô Tô Thanh cùng Chu đại gia, cùng chuẩn bị tiếp đãi mấy đại đế quốc đại nhân vật cùng thiên tài tuấn kiệt. Sự tình bận rộn vô cùng. Không đến một tháng, Vương Lang, ngươi đã đến không có? Ta rất nhớ ngươi. Bụi bụi hoa mai thấp thoáng cỏ tranh trong phòng, có thiếu nữ chăm mối lo, tay cầm đậu đỏ tương tư khó quên. Xí ngốc ngơ ngác nhìn qua đông phương, tựa hồ trong lòng bộ dáng nhìn xuyên thiên sơn đến tầm mắt ở giữa. Ba đóa hoa sen lẳng lặng mở ra ở bên người, thứ tư đóa cũng tại ngậm nụ muốn thả. Hạm đạm mỹ hào, chảy xuôi giọt nước mưa móc. Tiểu thư, cái kia đáng ghét quan viên đi, là thời điểm tiến hành giai đoạn thứ hai tu nghiệp. Một cái cung kính lại không câu nệ thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Được, cô Tô Thanh một lời sầu chết toàn bộ thu liễm, trở nên lăng lệ trầm ổn, sắc mặt không chút thay đổi, quay người rời đi. Váy dài lê đất, thướt tha khí chất ung dung. Tô Triển Bằng cùng Tô Lệ đều đã chết rồi. Tô Hầu Phủ hủy hoại chỉ trong chốc lát, trong một đêm xóa tên. Vương Đông cùng Bạch Như Ý thù cũng báo, cũng thông thuận tâm ý, tạm thời cũng liền không xong việc tình. Hừng Đông về sau Vương Đông tìm một cái đại luyện công lâu, bỏ ra giá tiền rất lớn thuê lại một cái khách quý phòng luyện công. Thần huyết bí cảnh mở ra sắp đến, vô luận là hắn hay là Bạch Như Ý đều cần tranh thủ thời gian tăng cường thực lực. Mặc dù danh ngạch chỉ có một cái, nhưng Vương Đông tự nhiên có biện pháp mang theo Bạch Như Ý. Tiểu Ngọc Nhi, Phong Ngưng Vũ bọn người thần không biết quỷ không chưa phát giác tiến vào thần huyết bí cảnh bên trong, có tiền mọi người kiếm, cùng hưởng ân huệ mới là tốt nhất. Khách quý buồng luyện công bên trong bố trí có tụ linh trận phát. Linh lực là phía ngoài mười mấy lần. Tiến hành tu hành mau lẹ vô cùng. Mà lại nơi đây là thuộc về thiên đạo đế quốc buồng luyện công. Tương đương an toàn. Có thể ngăn cản kim đan cấp bậc nhân vật oanh kích. Mà lại thiên đạo đế quốc huy danh quá thịnh mà lại thích nhất bao che khuyết điểm. Cho nên liền xem như kim đan hậu kỳ tồn tại cũng không dám tự tiện đối với chỗ này động thủ. Vương Đông tuyển nơi này tu hành, chính là vì an toàn đệ nhất. Dù sao thần huyết bí cảnh mở ra sắp đến, ai cũng không biết sẽ phát sinh những chuyện gì. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Dù sao Vương Đông cũng không thiếu cái kia một điểm linh thạch. Buồng luyện công không gian rất lớn. Bạch Như Ý vượt lên trước tiến hành tu luyện. Linh lực quyển đằng như thủy triều. Nàng Như Ý vương thể sau khi giác tỉnh thực lực tiến vào giếng phun kỳ. Lại thêm vừa mới thông thuận tâm ý. Thực lực lại lần nữa tiêu thăng. Chủng liên cửu trọng thiên. Bạch Như Ý rốt cục đột phá, dẫn gió nổi mây phun, có dị tượng hiện ra, đó là một thanh tuyết trắng ngọc Như Ý, vắt ngang thương khung như tinh hà. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.